sương long lanh trên lá vương trên vai em, vàng nụ hôn em ai lướt trên môi mềm, phút giây kề bên anh, người được nghe anh nói thật ấm áp hạnh phúc biết mấy bao lời yêu. Đôi môi em thơm ngát, mắt em long lanh, nhẹ nhàng từng câu nói yêu anh rất nhiều. Khẽ nắm chặt tay anh, nhẹ vuốt tóc anh mơ màng. Em bàng hoàng nhận ra đây không là mơ. Người yêu ở trong phút chốc tình yêu đôi ta đã trao về nhau, tình mình đẹp như bức tranh muôn màu. Và rồi mà thức giấc em bước sẽ thấy bên em là hình bóng của anh. Em yêu anh mãi, yêu riêng anh mà thôi. Môi em thơm ngát, mắt em long lanh, nhẹ nhàng từng câu nói yêu em rất nhiều. Khẽ nắm chặt tay em, nhẹ vuốt tóc em mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra đây không là mơ. Người yêu ơi, trong phút chốc tình yêu đôi ta đã trao về nhau, tình mình đẹp như bức tranh muôn màu. Và rồi mai thức giấc anh ước sẽ thấy bên anh là hình bóng của em. Anh yêu em mãi, yêu riêng em mà thôi. Trên con đường thật xa không thể vắng bóng em đi cùng, anh mơ ngày mai ấy đôi ta hạnh phúc. Trong tim này em luôn yêu anh, nguyện mãi yêu suốt đời. Đôi ta cầm chặt tay đi trong tình yêu. Trong phút chốc tình yêu đôi ta đã trao về nhau, tình mình đẹp như bức tranh muôn màu. Và rồi mai thức giấc anh ước sẽ